Nửa đời quen thuộc, chương 4, góc chuyện audio.com. Lệ Hành từng được đeo phù hiệu TZ, điều đó chứng tỏ khả năng ẩn nhẫn của anh rất giỏi, nhưng mà lúc này khi đối mặt với Tiêu Dận, đột nhiên anh cảm thấy nổi giận. Lệ Hành dương mắt, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt lạnh lùng, hơi thở tản mát vẻ cao ngạo, không đến phiên anh nói cảm ơn. Sau khi nói xong, anh cũng không nhìn Hạ Hi, cất bước rời đi. Giọng nói sắc bén làm cho trong mắt của Tiêu Dận dấy lên hai ngọn lửa, sự cảm kích trong lòng đột nhiên biến mất, anh rất mất phong độ quá. Đứng lại, sau đó, trong lúc Lệ Hành không chú ý, anh ta đột nhiên xuất chiêu. Đã từng lĩnh giáo qua thân thủ của Lệ Hành, cho nên Hạ Hi biết rất rõ khả năng chiến đấu của anh, cô mở miệng gọi. Tiêu Dận, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, trong điện quang hòa thạch Tiêu Dận đã ra tay, cô nhìn thấy một cú đấm thật mạnh sắp đánh vào sườn mặt của Lệ Hành, nhưng không đi kèm với tiếng bóp chát vang lên, tay của Tiêu Dận đã bị Lệ Hành nắm lấy, lúc này Hạ Hi mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô nghe được anh nói. Tôi khuyên anh đừng quá lỗ mãng, nếu không tôi sẽ không nhẹ tay đâu. Lệ Hành vừa nói xong, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương, căng thẳng. Đừng nhìn bình thường Tiêu Dận luôn cười cười nói với Hạ Hi, nếu bạn biết rõ con người anh ta, sẽ biết anh ta không phải là người dễ chọc, bây giờ lại bị Lệ Hành kích động như thế, một người kiêu ngạo như Tiêu Dận nếu không nổi giận thì đúng là không bình thường rồi. Khi Tiêu Dận chuẩn bị phát tác cơn giận dữ của mình, thì ngoài ý muốn là Lệ Hành lại buông tay anh ta ra, anh cắn răng nói. Anh hãy đối xử với cô ấy cho tốt. Lúc xe Việt Dã biến mất trong tầm mắt của Tiêu Dận, anh ta mới tỉnh táo lại, anh đi qua giữ chặt lấy Hạ Hi, tim cô vẫn đang đập thình thịch thì nghe anh chất vấn. Anh ta là ai, có quan hệ với người đó không? Nhìn thấy ánh mắt oán giận của Tiêu Dận, Hạ Hi mới phục hồi tinh thần lại, nhưng rất lâu cô vẫn chưa thu hồi tâm mắt của mình. Vò rối tóc của cô, Tiêu Dận bất mãn nói. Được rồi, em đừng nhìn nữa, không thấy gì nữa đâu. Quá trắng trợn anh sẽ ghen đấy, anh hỏi em đấy sao em không trả lời, anh ta là ai? Cô ép buộc mình phải chỉnh đốn lại cảm xúc thật tốt, Hạ Hi yếu ớt nói. Anh chuyển qua làm cho bộ phận điều tra dân số rồi à, anh để cho em yên tĩnh một chút được không? Tiêu Dận suy nghĩ, thì càng thấy có chỗ không đúng, anh nói. Anh mới đi có vài ngày, em cứ nhiên lại ở bên cạnh người đàn ông khác, thừa dịp anh đi vắng, em ở nhà ngoại tình có đúng không? Ngay cả gặp mặt cũng không có, ở đâu có chuyện ngoại tình. Hạ Hi chồm qua đánh anh, đánh hụt không tính, còn bị anh ôm lấy eo nhấc bổng lên, cô kêu lên một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ anh. Anh làm gì vậy, mau thả em xuống, Tiêu Dận là người thông minh cỡ nào, khi anh cảm thấy cảm xúc của Hạ Hi dao động, anh ngừng lại đúng lúc, dù sao, muốn biết Lệ Hành là ai, đối với anh cũng không phải chuyện khó, huống hồ câu nói kia của anh ta. Đối xử với cô ấy cho tốt. Kỳ thật trong lúc lơ đãng anh ta đã vô tình tiết lộ mối quan hệ không bình thường của anh ta và Hạ Hi, nếu như cô đã không muốn trả lời, thì anh cần gì phải hỏi tiếp, vì thế anh chuyển đề tài. Em đừng nhúc nhích ra, sức lực của anh có hạn, nếu như em bị ngã anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu, em dám dây dưa không rõ với người khác, chờ một lát nữa, về anh sẽ thẩm vấn em. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ chúng ta nói đến một chuyện, nói cho anh biết ai đã đắc tội với em, làm em dám ra tay trong ngày hôn lễ của anh em. Có cơ hội anh sẽ chiếu cố người đó một chút, dáng vẻ bây giờ của anh rất giống lưu manh. Hạ Hi theo quán tính châm chọc anh, một người đàn ông lại chấp nhặt với một người phụ nữ thật là mất mặt. Tiêu Dận hừ lạnh, anh nói, anh bất kể cô ta là nữ hay nam, nhưng đụng đến em thì không được. Phần lớn phụ nữ là sinh vật yếu đuối, sông tình cảm rất dễ bị một câu nói đơn giản làm cho cảm động. Huống chi Tiêu Dận lại biểu lộ sự bảo vệ cô một cách công khai như vậy, Hạ Hi không cảm động cũng khó. Bất chi bất giác, Hạ Hi đã gỡ xuống chiếc mặt nạ kiên cường của mình, cô giải thích. Hạ Chi Dư là em gái họ của Dạ Diệc, anh cũng biết Dạ Diệc đấy, anh ta là đội trưởng của đại đội đặc chủng. Tối hôm qua, lúc gọi điện thoại cho anh, không phải em đã nói em bị tai nạn giao thông sao? Đáng lẽ lúc 7 giờ em có thể về đến nhà, chỉ là đụng phải xe của cô ta, nên buộc phải về trễ như vậy. Kết quả là, hôm nay lại đụng phải cô ta ở khách sạn, em không khống chế được châm chọc cô ta vài câu, sau đó thì đánh nhau. Mọi chuyện đơn giản như vậy, rõ ràng anh không tin, nhưng anh vẫn tỏ vẻ rất tin tưởng, đã quen biết cô nhiều năm, cho nên tính tình cô như thế nào anh rất hiểu rõ, anh không khách khí vạch trần cô. Không khống chế được hay là hoàn toàn không muốn khống chế, đó là cả một vấn đề. Hạ Hi lườm anh, dùng trán cộng vào mặt anh, không khiêu khích em, anh chết à? Tiêu Dận nghiêng đầu né tránh, không đánh nhau em sẽ chết à? Nghe ý tứ của em vậy người phụ nữ kia cũng biết võ, em có thể chiếm được tiện nghi gì? Anh còn dám nói em, anh cũng thế thôi. Hạ Hi tranh cãi, nếu cô ta không biết võ em đánh cô ta làm gì, đúng là không có phẩm cách. Phẩm cách, Tiêu Dận không chút khách khí gõ đầu cô. Em và hai chữ đó không liên quan. Bả vai lại bị cô đánh trúng, anh cười khẽ, một đôi mắt hoa đào phát sáng rực rỡ. Em đánh thắng sao, anh nói xem, không thấy em bị người ta chỉnh đến què sao? Què cũng đúng lúc để tránh em khỏi sinh sự với người ta. Chấm, hành động của em hoàn toàn xuất phát từ tự vệ. Tại sao lại nói em sinh sự với cô ta chứ? Em nghỉ ngơi đi, còn tự vệ với không tự vệ. Biết rõ mình đánh không lại người ta mà còn ra tay, đúng là ngốc quá đi. Anh mới ngốc, sao anh biết em đánh không lại? Em còn cãi nữa, Hạ Hy chính là một nhân vật tranh luận mang tính điển hình. Tiêu Dật bại trận, trừng phạt cô bằng cách dường như ném cả người cô vào ghế phụ, sau đó lại ngoài ý muốn nghe được thanh âm gần như thét chói tai của cô. Anh không thể nhẹ tay một chút à, cái mông em sắp nát làm hai rồi này. Giọng nói phẫn nộ lọt vào tai anh, Tiêu Dật phát hiện mấy ngày không gặp anh cư nhiên lại nhớ giọng nói này vô cùng. Khi được Tiêu Dật tiễn về đến đại viện thì vừa vặn nhìn thấy mọi người đang náo động phòng của Hạ Hoàng Huân, chờ khách khứa về hết thì đêm đã khuya, nhìn ba mang chén mì trường thọ từ phòng bếp ra, vốn tưởng rằng trong nhà vì bận rộn chuyện hôn sự của anh họ mà quên mất sinh nhật của cô, Hạ Hy cảm thấy rất bất ngờ. Cô cười yếu ớt tiếp nhận, nhu thuận nói. Cảm ơn ba, Hạ Hành vuốt vuốt mái tóc mềm mại của con gái, ông cưng chiều nở nụ cười. Con ăn đi, còn nóng đấy. Hạ Chính Tùng gọi Hạ Hy đến bên mình, cưng chiều nói. Tiểu thất của ông nội lại lớn theo một tuổi, nói không chừng cũng sắp trở thành cô dâu nhà người ta rồi. Góc chuyện audio.com, nói xong, đưa cho cô một hồng bao. Nụ cười xuất phát từ nội tâm sẽ làm cho một cô gái vốn xinh đẹp càng thêm đáng yêu động lòng người, Hạ Hy nhẹ giọng nói. Làm sao có thể, dù cháu có bao nhiêu tuổi vẫn là cháu của ông mà. Đương nhiên là cháu gái của ông, nhưng vợ là của người khác mất rồi. Nhìn Tiêu Dật đứng ở trên ban công chúc mừng cho Hạ Hoàng Huân, Hạ Chính Tùng cười đến mức có thầm ý khác, có chút trêu ghẹo cô nói. Vừa mới đi cùng với Tiểu Tiêu à, ông đã nói mà tại sao vừa mới xoay người đã không thấy cháu nữa. Đừng mắc cỡ, tuy rằng ông nội đã già rồi, nhưng vẫn là người tiến bộ, cháu sớm kết hôn với Tiểu Tiêu đi, chúng ta cũng không cần sắp xếp đối tượng xem mắt cho cháu nữa. Nói xong thì ông nở nụ cười. Hạ Hy không có thói quen giải thích, cô chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Ông lại nghĩ đi đâu vậy, chuyện căn bản không phải như vậy. Cháu không nói chuyện với ông nữa, cháu đi ăn mì đây. Thấy Hạ Chính Tùng còn muốn nói gì nữa, Hạ Hoành lúc này mới giải nguy cho Hạ Hy. Mẹ con gọi điện thoại đến, nhờ ba thay bà ấy chúc con sinh nhật vui vẻ. Quà tặng ba đã ký nhận thay con rồi, để ở trong phòng đó. Trong miệng Hạ Hy đầy mì, nghịch ngợm nói. Tại sao mẹ không trực tiếp gọi cho con, lại cố tình gọi điện thoại cho ba bảo ba truyền lời cho con. Hạ Hành gõ đầu cô nói. Điện thoại của con gọi không được. Lúc này Hạ Hy mới à một tiếng, cười sằng sặc tiến đến trước mặt Hạ Hành, nhỏ giọng nói. Vậy hợp tâm ý của ba rồi. Kết quả là lại đổi lấy một thiết xa trưởng của lão cha. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hy từ trấn nhỏ cạnh bờ biển trở về thành phố A, cô vẫn còn đang nghỉ phép cho nên bị Hạ Ngã Ngôn quan sát gắt gao, nên phải thành thật thật dưỡng vết thương ở đùi. Nửa tháng sau, miệng vết thương căn bản đã khỏi hẳn, cô vừa xuống lầu lại nhận được điện thoại của chị dâu họ. Sau khi bắt máy, không đợi Hạ Hy nói chuyện, đầu dây bên kia Mục Khả đã ồn ào, nôn nóng. Không xong rồi, tiểu thất em đang ở đâu, mau đến đây cứu chị. Mục Khả là một người phụ nữ dịu dàng, yếu đuối, cô lớn hơn Hạ Hy 2 tuổi, khi đối diện với cô ý muốn bảo vệ cô luôn dâng lên trong lòng Hạ Hy. Hạ Hy vừa nghe chữ cứu, bỗng nhiên thấy căng thẳng, vội vàng hỏi. Sao vậy chị dâu, chị ở đâu? Em lập tức đến ngay. Mục Khả mang theo tiếng khóc nức nở trả lời. Chị ở cửa lớn của đại học C, em mau tới đây đi, nhanh lên. Vừa cúp điện thoại, trước tiên Hạ Hy gọi điện thoại cho Hạ Hoàng Huân, kết quả là ông anh kia lại tắt điện thoại, dưới tình huống không rõ ràng như thế này, Hạ Hy lại liên lạc với một số người khác, thẳng đến đại học C, đến nơi cô nhìn thấy chị dâu ngồi ở bên vệ đường trước cổng đại học C, Hạ Hy sợ tới mức chạy khỏi xe taxi, chút nữa là giẫm phải chân mình. Cô kéo cánh tay của Mục Khả quan tâm hỏi, chị dâu, xảy ra chuyện gì vậy? Chị vẫn ổn chứ? Mục Khả vừa xoa xoa đùi phải vừa nói. Tiểu thất chị bị xe đụng, đau chết đi được, Hạ Hoàng Huân cũng không biết chạy đi đâu rồi, điện thoại lại tắt máy, đợi lát nữa về nhà chị sẽ bắt anh ta quỳ bàn giặt. Vẫn còn biết phạt ông anh quỳ bàn giặt, xem ra cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Hạ Hy nhẹ nhàng thở ra, hơi kéo cao váy của cô, nhìn thấy trên chân nhỏ có một chỗ bị xước, cô nhăn đôi mày thanh tú hỏi. Chị bị xe gì đụng? Xe đạp, Hạ Hy vỗ một cái bốp vào chiếc đùi non mịn không bị thương của Mục Khả, Hạ Hy nổi giận nói. Góc chuyện audio.com, chị đang đùa với em à, chỉ chảy ra một chút xíu mà chị kêu em đến cứu mạng. Chị kêu em đến thu thập chị à. Mục Khả cũng bày ra vẻ mặt khi đối phó với Hạ Hoàng Huân, gần cỗ cãi lại. Chị đâu có nói đùa, thật sự rất đau, đau đến mức chị không đứng dậy nổi nên mới gọi em đến giúp. Chân thành đến mức nói mấy chữ đáng sợ. Không xong rồi, như vậy sao? Hạ Hy không phân biệt lớn nhỏ, bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Khả, Hạ Hy hét vào lỗ tai cô. Em xem nên giúp chị một chút bằng cách đánh chị một trận cho mặt chị thành cái bánh bao luôn. Khuôn mặt của Mục Khả vì đau đớn nên nhăn lại thành một đoàn kêu lên. Chồng à, tiểu thất đánh người à, sau khi bắt nạt chị dâu một lát, Hạ Hy vẫn ngoan ngoãn mang Mục Khả đến bệnh viện kiểm tra, xác định ngoại trừ mấy thương ngoài da ở trên đùi, không có gì đáng ngại, cũng không có vết thương nào khác, đang chuẩn bị bỏ cô ấy lại không quan tâm. Thì nhận được điện thoại của ông anh họ gọi đến. Biết được cô vợ nhỏ của mình bị xe đạp đụng phải, anh độc tài ra lệnh cho Hạ Hy đưa Mục Khả đến chỗ của anh. Hạ Hy vốn không muốn đi, nhưng nhìn dáng vẻ khoa trương của Mục Khả cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm. Cô dự định đưa người đến cổng sư đoàn 532 rồi sẽ trở về, nhưng vừa khéo lại nhìn thấy Lệ Hành đang mắng một sĩ quan trẻ tuổi. Hôm nay anh mặc quần áo huấn luyện, thân hình cao ngất, vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Hy nghe anh quát. Cậu có biết thân phận của mình là gì không, đồng chí tân binh? Cậu không biết một tấm gương tốt còn có sức ảnh hưởng hơn sấp cương lĩnh mà cậu học sao? Ai cho phép cậu tùy tiện rời công tác? Hóa ra người này là sĩ quan vừa mới tốt nghiệp học viện quân sự, tự ý rời khỏi vị trí công tác bị tham mưu trưởng bắt quả tang. Mặc dù Mục Khả mới gả tới đây, nhưng lúc yêu nhau với Hạ Hoàng Huân, cũng quen biết Lệ Hành, trong ấn tượng của cô, Lệ Hành là một người lúc thì trầm tĩnh, lúc thì hài hước, tổng thể tính cách của anh mà nói là một người rất ôn hòa, đây là lần đầu cô nhìn thấy anh nổi giận, cô dùng khuỷu tay nguýt Hạ Hy, bình luận nói. Xem ra, cảm xúc của vị lục lâm hào hán này cũng không ổn định, giác quan của Lệ Hành rất nhạy bén, cho dù thanh âm của Mục Khả không cao, nhưng anh cũng nghe thấy được. Khi anh quay đầu nhìn thấy Hạ Hy đứng bên cạnh cô, trong ánh mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng, im lặng một chút, anh mới nói với vị sĩ quan đó. Chạy 10 vòng quanh sân huấn luyện, trước khi tắt đèn phải đưa bảng kiểm điểm đến phòng làm việc của tôi. Sĩ quan bốp một tiếng đứng im, sau đó hô một tiếng. Rõ, cùng lúc đó, Hạ Hy vội vàng nói với Mục Khả. Chị vào đi, em phải về rồi. Tính trẻ con của Mục Khả lại trỗi dậy, cô giang hai tay ngăn Hạ Hy lại. Đã đến cửa rồi, làm gì phải vội vã như vậy, dù sao em cũng không có việc gì, đêm nay cũng đừng. Lời của cô còn chưa nói xong, thì Lệ Hành đã bước nhanh qua đây, trong khoảnh khắc Hạ Hy xoay người rời đi, thì anh đã mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của cô, giọng điệu cương ngạnh nói. Ở lại anh cơm tối đi, anh tiễn em, khách trương.